Chương 5018 Mỹ lệ truyền thuyết. Cái gì ca tụng? Với lời Dương Linh, Lý Thất Dạ vẻn vẹn nở nụ cười không để ý. Dương Linh tú một trận trường nhìn Lý Thất Dạ nói: Người biết Xích Gia huyết tống, vậy mà không biết Xích Gia ca tụng. Đây là Tây Hoàng lưu truyền rộng nhất cố sự à? Không biết hâm mộ biết bao nhiêu tỉnh lữ đâu. Nói nghe một chút. Lý Thất Dạ vừa cười vừa nói: Chính là chuyện liên quan xa xưa giữa Xích Gia Thủy Tổ. Thương Linh êm tai nói: Chuyện ngôn nói tại cực kỳ lâu trước kia, tóm lại lâu đến mức người ta không biết đó là lúc nào Xích Gia Thủy Tổ là một phàm nhân, mà lại là yêu một cái tiên tử đại giáo. Tất cả mọi người cho rằng hắn là con cóc ăn thịt thiên Nga, nhưng để cho người ta nghĩ không đến hắn vậy mà đạt được tiên tử đại giáo, lọt vào mắt xanh, cuối cùng có thể ôm mỹ nhân về. Một phàm nhân cưới tiền tử đại giáo là chuyện không tưởng tượng cỡ nào a. Nói tới đây Dương Linh cũng không khỏi tú một trợn trừng nói ra. Bất khả tư nghị nhất chính là vợ chồng bọn họ ân ái không gì sánh được, bạch thủ dài lão, không biết hâm mộ biết bao người. Nói tới đây là Dương Linh không khỏi say mê, nói đến sự cố mỹ lệ Tây Hoàng người người đều biết. Nàng lộ ra thần thái mười phần hướng đến, sợ hãi thán phục không ngừng, cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Cái này không trách Dương Linh sợ hãi thán phục như vậy, dù sao đây vốn là chuyện không thể nào lại tái sinh. Tại trong mắt phạm nhân, tu sĩ vốn là cao cao tại thượng, phi thiên độn địa, nhưng tiên nhân với bao phàm nhân mà nói, bọn hắn là hướng tới cuộc sống như vậy, có thể trở thành tiên nhân phi thiên độn địa dạng này, mà lại trăm ngàn vạn năm tới nay thế gian có mấy cái tu sĩ có thể để ý phàm nhân? Chúng sinh đông đảo, phàm nhân ức vạn, tại mắt nhiều cường giả, trong đông đảo chúng sinh phàm nhân vậy là tồn tại như sâu kiến mà thôi. Một phàm nhân cùng một vị tiên tử đại giáo hoàn toàn không phải người cùng thế giới, hai người hoàn toàn không có khả năng có bất kỳ gặp nhau. Tưởng tượng một chút, một vị tiên tử đại giáo là cỡ nào tiền đồ vô lượng, tương lai thậm chí trở thành tồn tại nắm giữ vận mệnh trăm ngàn vạn người. Mà lại, một tiên tử đại giáo như thế, riêng là tại thế giới tu sĩ cũng không biết có bao thanh niên tuấn ngạn truy cầu. Một vị tiên tử đại giáo cơ bản không thể cùng một phàm nhân có dạng cố sự gì, mà tại trên thân Xích Gia tổ tiên phát sinh cố sự khác nhau. Tổ tiên Xích Gia là một phàm nhân như thế đạt được một tiên tử đại giáo ưu ái, cái này cơ bản là chuyện không thể tưởng tượng nổi. Một tiên tử đại giáo vậy mà ưu ái phàm nhân, bất kỳ người nào nghe đến cũng là sự tình thiên vương dạ đàm, nhưng lại chân thật phát sinh trên thân Xích Gia tổ tiên. Chuyện khó tin nhất, đại giáo tiên tử này vậy mà lại gạt cho một phàm nhân. Cố sự dạng này, đời sau không biết bao người nghe đều thấy, thật là không thể tưởng tượng. Sự tình này, phải biết, bất luận tu sĩ nào tuổi thọ so với phàm nhân càng dài, sống mấy trăm năm, mấy ngàn năm, thậm chí mấy vạn năm là chuyện tình bình thường. Một tiên tử đại giáo rõ là thiên phú kinh người, thực lực thập phần cường đại, tồn tại dạng này dù là bình thường còn sống trên vạn năm cũng không có vấn đề. Nhưng nàng cùng phàm nhân bạch đầu dài lão, bởi vậy nó trở thành thế ca ca tụng, trở thành sự cố tình yêu đẹp nhất đời sau, không biết bao người miên mang bất định. Bởi vì có cố sự tình yêu mỹ lệ làm rung động lòng người như thế, Xích Gia một cái thế gia cổ lão như thế là điệu thấp sáng lập. Chuyện ngôn nói Xích Gia chính là sáng tạo trong tay hai tổ tiên này, mà Xích Gia sáng tạo mười phần điệu thấp, không cùng thế giới bất kỳ môn phái nào vãng lai. Cũng thẳng tới về sau, Xích Nguyệt đạo quân Xích Gia mới bị hậu thế nhiều người biết. Xích Gia một mực điệu thấp, về sau cũng là bởi Xích Nguyệt đạo quân một tuyệt thế thiên tài, thiên phú tung hoành, mới ở trong bát hoang ném đầu lộ mặt. Nếu không, mọi người đối với Xích Gia, gia tộc cổ xưa ít người biết, ít càng thêm ít. Người hậu thế bao người là có chút khiên cưỡng gán ghép thôi. Với Dương Linh thần tái mười phần hướng tới, Xích Hiểu Nguyệt cũng chỉ đành nhẹ nhàng nói. Dương Linh lấy tinh thần nhìn Xích Hiểu Nguyệt. Hiểu Nguyệt sư tỷ, chẳng lẽ cố sự này không phải sự thật? Chẳng lẽ thủy tổ các ngươi không phải phàm nhân? Thủy tổ chúng ta đích thực là phàm nhân, thủy tổ mẫu cũng đích thực là tu sĩ. Xích Hiểu Nguyệt trầm mặc, cuối cùng đành bất đắc dĩ. Bất quá có nhiều thứ hậu nhân thêm mắm thêm muối. Vậy nói do cố sự này là sự thật, Dương Linh là tờ dài một hơi chít. Cố sự tình yêu mỹ lệ không gì sánh được là thật, điều này làm nội tâm nàng thở. Một phạm nhân cưới tiên tử, Lý Tất Dạ cười cười cảm khái, cũng đích là không dễ. Thiếu gia cũng là chưa từng nghe cố sự này. Dương Linh kinh ngạc nhìn Lý Tất Dạ. Cố sự này tại Tây Hoàng lưu truyền cực lớn, ngày càng nhiều sách giải trí đều ghi chép, tập kết đủ loại tình yêu cố sự. Nơi này không khoa trương, thế gian đối với Xích Gia hiểu rất ít. Mọi người chưa biết Xích Quyệt đạo quân trở thành đạo quân bị chết chẳng lành chính là tình yêu xưa mỹ lệ không gì sánh được. Còn có thuyết pháp như vậy à? Lý Tất Dạ không khỏi nhìn ra ngoài cười cười nói, đích thực đáng giá để người ta đi chúc phúc. Phạm nhân cưới tiên tử đại giáo, cái này khiến cho Lý Tất Dạ không khỏi cười một tiếng. Dù thế nhân đều ưa thích để lại cố sự một mặt tốt đẹp phát triển, nhưng viết sau một ít gì đó thường thường mấy người biết là ai đi nguyện ý đào móc. Đương nhiên bất kể nói thế nào đều là một cái cố sự 10 phần mỹ hảo. Để cho 10 phần mỹ hảo kết cục nên viết sau một ít gì đó Lý Tất Dạ không đề cập. Cố sự dạng này cũng cười gợi lên Lý Tất Dạ một chút hồi ức. Thời gian quá xa xưa hắn đã quên đi những chuyện này, chuyện đã quên. Nhưng hôm nay hồi tưởng lại, hắn nhìn thấy trước mặt Xích Hiệu Nguyệt tựa hồ thời gian lộ ra không có xa rồi lại giống hôm qua. Huyết mạch truyền thừa nha. Lý Tất Dạ không khỏi cảm khái nói, đây là ý nghĩa không tồn tại. Một người chết rồi có lẽ bị quên lãng, nhưng là huyết mạch trăm ngàn vạn năm truyền thừa tiếp, hoặc nhiều hoặc ít đều đem ấn ký chính mình lưu truyền xuống dưới. Có lẽ đây chính là lấy ý nghĩa khai trì tán diệp, cũng là giá trị một chủng tộc sinh sôi đi. Dương Linh còn đắm chìm trong đó với mỹ hảo chuyện chưa tới, nhưng mà Xích Hiểu Nguyệt cẩn thận phát hiện thần thái Lý Tất Dạ không giống. Dù nàng đọc không hiểu, nhưng trong ý nghĩa thần thái Lý Tất Dạ, nàng cảm thụ được hắn thần thái như vậy ý vị sâu xa. Thiếu gia cảm thấy thế nào? Nhìn Lý Tất Dạ, Xích Hiểu Nguyệt nhẹ hỏi thăm. Lý Tất Dạ lấy lại tinh thần, thu hồi ánh mắt nói, đương nhiên là một loại chúc phúc, một cái mỹ hảo tình yêu cố sự đích thực không dễ. Đây là 10 phần không tầm thường, 10 phần vĩ đại. Trong phúc có họa, đúng là trong họa có phúc. Đại nạn đằng sau là đại phúc, hoàn toàn chính xác không dễ có thể có tu được viên mãn, vậy là đại hạnh. Bao người không có phúc khí như vậy cũng không có phúc vận dạng này. Đúng vậy à, một phàm nhân cùng tiên tử tình yêu kết cục viên mãn như vậy, có thể bạch đầu dài lão thực quá viên mãn. Dương Đình cũng cảm cái không gì sánh được hâm mộ hướng tới. Thế nhân đều nói như thế, Xích Hiểu Nguyệt gật đầu, dù có chút đồ vật là hậu nhân khiên cưỡng gán ghét, nhưng là bởi vì mỹ nhân dạng này mới có thể để cho Xích ra bọn hắn hôm nay. Các người tổ mẫu làm cái lứa hài tử không tầm thường. Cuối cùng Lý Tất Dạ đánh giá Xích Gia thủy tổ mẫu. Thiếu gia biết cố sự này. Xích Hiểu Nguyệt bắt chút được biến hóa từ miệng Lý Tất Dạ nghe ra thứ không tầm thường. Chít nàng cho rằng Lý Tất Dạ tuyệt không phải hôm nay mới biết sự cố này. Có lẽ hắn biết một chút về phần cái gì nàng không biết. Cố sự phiên bản này cũng coi hôm nay lần đầu nghe đi. Lý Tất Dạ không khỏi cười cười. Đương nhiên, làm người tạo nên sự cố này. Cái gọi là cố sự viềm mãn hắn không có đi để trong lòng, bởi hắn biết ban đầu cố sự này mà thế nhân hậu nhân không biết. Đối lại với Lý Tất Dạ, cái này đã đủ. Phía sau cố sự là tình yêu viên mãn, hắn hiện tại cũng đưa một tiếng chúc phúc. Vậy thiếu gia nghe phiên bản thế nào? Dương Linh hết sức tò mò, làm cái nữ hài với sự cố viên mãn tình yêu dạng này đương nhiên 10 phần hiếu kỳ, thậm chí nội tâm không tưởng tượng được. Sự tình viên mãn cho đây cảm động. Lý Tất Dạ cười cười không đàm luận, cũng không nói tới. Nếu đây là một cái viên mãn không gì sánh được, vậy liền lưu cho hậu thế một cái viên mãn hồi ức. Đây cũng là lưu cho hậu thế một cái với tình yêu viên mãn chờ mong. Xà tâm cũng mềm nhũn. Cuối cùng Lý Tất Dạ vẹn vẹn nói một tiếng cảm khái. Thiếu gia già. Dương Linh đôi lúc tố mục mở to nhìn từ trên xuống dưới Lý Tất Dạ. Vừa gặp được thiếu gia ta còn cho rằng thiếu gia nhỏ hơn ta. Lý Tất Dạ mỉm cười không nói, nhưng chuyện này dĩ nhiên không phải Dương Linh nghe đầu có khả năng nhìn thấy. Xích Hiểu Nguyệt nhìn Lý Tất Dạ nghiêng đầu tra mối không cách giải y nguyên cảm giác. Lý Tất Dạ cào thầm mặt chắc. Trước đó nàng nghe quan tin đồn về Lý Tất Dạ, tiểu phu sinh trưởng tại Vạn Tú Sơn. Một cái tiểu phu vào đốn củi mà sống. Dù có thể ở cùng Vạn Tú Sơn mãnh tú hùng cầm cầu thông, nhưng là không ít học sinh học viện đánh giá có một chút xem thường cái tiểu phu như thế. Nhưng Xích Hiểu Nguyệt lần đầu tiếp xúc Lý Tất Dạ có cảm giác Lý Tất Dạ không phải tiểu phu đơn giản như vậy. Chương 5019 Như Ý Phường. Phật đế nguyên là nơi tụ tập Phật đế ngũ bộ, trong đó đồ bộ xá cùng Phật đế bản bộ đều cùng một nơi. Thực tế đồ bộ xá chỉ là một cái phiếm chỉ, tỉ như nói Vân Nê học viện cũng là thuộc về một lớp bộ phận đồ xá bộ, mà phụ cận vùng Phật đế bản bộ cũng là cùng đồ xá bộ dung hợp. Ở đây đô thành tương liên, mấy chục tòa thậm chí càng nhiều từng tòa đô thành cũng bị người ta gọi chung là đồ xá bộ. Mặt trung ương mấy chục tòa thành trì chính là Phật đế bản bộ. Chỉ bất quá Phật đế bản bộ cả tòa thành trì lơ lửng trên bầu trời, hoàng cung kim sử vương triều cũng là trong Phật đế bản bộ. Tại dãy tòa phủ không thành to lớn Phật đế bản bộ, mặt đất từng tòa thành trì ôm nhau, cả đám đều là thành tương liên, không gì sánh được náo nhiệt. Đấy chính là địa phương phồn hoa nhất Phật đế nguyên, cũng là đồ xá bộ mọi người quen thuộc. Đồ xá bộ đã có văn võ bá quan lịch đại quý tộc kim sử vương triều tụ tập, cũng là chỗ tụ tập nhiều thế gia tiểu phái cắm rễ. Tóm lại, trong năm bộ Phật đế nguyên, đồ xá bộ là địa phương phức tạp nhất, nó tụ tập nhiều tù sĩ ngũ hổ tứ hải nam tây hoàng, nơi này không có gì sánh được náo nhiệt. Mỗi một ngày đều có vô số tù sĩ xuất nhập tại đây, đồng thời mấy cái tòa, mấy chục tòa thành trì tương liên thậm chí nhiều hơn cũng cư ngụ ngàn vạn hơn bách, hơn ức bách tính vạn nhân. So sánh với thành trì phồn hoa không gì sánh được tới nay, là một bộ phận đồ xá bộ Vân Nê học viện ngược lại lộ ra an tĩnh rất nhiều, mà lại so sánh với đồ thành bộ rất nhiều thành trì tới vị trí Vân Nê học viện nhưng lại lộ ra xa xôi một chút, ít nhất là không tới gần Phật đế bản bộ. Phật đế nguyên náo nhiệt nhất chính là đồ xá bộ, nhân khẩu nhiều nhất cũng là đồ xá bộ, phồn hoa nhất cũng là đồ xá bộ. Tại Nam Tây Hoàng từ có người nói Phật Đà Thánh Địa, đồ xá bộ cũng chính là chính nhất giáo, chính nhất thành, là địa phương toàn bộ Nam Tây Hoàng phồn hoa náo nhiệt nhất. Xe ngựa xích kiểu nghịch chậm rãi dừng, là cạnh đường náo nhiệt không gì sánh được. Nhĩ Phường là tại đây, Tiếu Gia cùng Linh Quận Chúa muốn ở đây xuống xe sao? Xích Hiểu Nguyệt vì Lý Thất Dạ mở cửa, liền tại đây đi. Lý Thất Dạ từ trên xe ngựa đi xuống. Vậy từ biệt Tiếu Gia, lần sau gặp lại. Dù là trước khi rời đi, Xích Hiểu Nguyệt vẫn là khách khí vạn phần. Lý Thất Dạ cũng bình yên thu chi. Dương Linh ngược lại mười phần không có ý tứ, liền tiếp tạ ơn Xích Hiểu Nguyệt. Lúc này cùng nàng phất tay tạm biệt, một mực đưa mắt nhìn xe ngựa. Dương Linh không khỏi cảm khái nói ra: Hiểu Nguyệt sư tỷ là người bình dị gần gũi nhất ta gặp được tại học viện chúng ta, chỉ sợ là muốn thuộc về nàng không có người thứ hai. Nàng điệu thấp tốt nói chuyện, ai cũng thích nàng. Cái này có trách Dương Linh thế vậy, liền lấy Vân Nề Ngũ Kiệt tới nói: dù là xuất thân nông hộ tam bản nội phủ Lâm Hạo, đều có như cũ có ngạo khí, không phải học sinh nào có thể cùng hắn lôi kéo làm quen. Vân Lãnh Mầu Điện kiếm Lý tướng quyền, phi mã ngân thương Trường Vân Trì, bọn hắn càng thêm không cần nói, đều xuất thân thế gia quý tộc, bất luận thời điểm nào đều có ngạo khí, không ai có thể trèo lấy. Nhưng Xích Hiểu Nguyệt không giống, nàng bình dị gần gũi nhất trong ngũ kiệt, thậm chí là học sinh bình dị gần gũi nhất tại học viện, với người nào cũng lộ ra khách khí. Thực tế lấy xuất thân mà nói, Xích Hiểu Nguyệt chưa chắc so với Lý tướng quyền Trường Vân Trì kém, thậm chí cao quý hơn. Dù sao Xích gia làm cái thế gia cổ lão, dù dạng này Xích Hiểu Nguyệt vẫn không có giá đỡ, y nguyên bình dị gần gũi. Cũng chính bởi vậy mà khó trách Dương Linh có cảm khái, nàng là cái hài tử thông minh. Lý Thất Dạ nhàn nhạt cười nói: cô nương thông minh ai cũng thích, vậy thiếu gia có bà ưa thích? Dương Linh không khỏi hiếu kỳ mà nháy nháy mắt. Lý Thất Dạ cũng chỉ là nở nụ cười mà thôi, không có trả lời, mắt rơi vào cổng vòm trước mặt. Lúc này Lý Thất Dạ cùng Dương Linh thân nơi tại ở đường, cái nào phi thường náo nhiệt. Tại trên đường cái này, người đến người đi, ngựa xe như nước, có thể nói là núi gót chạm vai, náo nhiệt đến làm người ta muốn mê thất tại dòng người. Tại trước mặt Lý Thất Dạ bọn họ, một cái cổng vòm đá cự đại không gì sánh được, trên cổng vòm khắc hai cái chữ cổ như ý. Cổng vòm đá to lớn vô cùng, nói là cổng vòm đá không bằng, là cửa thành càng tỏa đáng hơn một điểm. Nhĩ Phường nơi đây chính là bản bộ, ta ưa thích nơi này. Dương Linh đứng đây nguyên đại địa dạo qua một vòng, thật sâu hít thở một cái không khí náo nhiệt nơi này, không khỏi cao hứng nhảy dựng lên. Vân Nề học viện cũng náo nhiệt, nhưng là cùng nơi này so sánh, học viện lộ ra an tĩnh nhiều. Nơi này rộn rộn ràng ràng, khắp nơi là dòng người, mà lại Nơi này dò người đều là đến từ ngũ hồ tứ hải, bách tộc bản sáo, tu sĩ cường giả muôn hình muôn vẻ đều có, mà lại cũng có đại lượng phạm nhân xuất nhập tại đây. Lý Thất Xạ nhìn xem dường như cái này phi thường náo nhiệt cũng không khỏi cười cười. Đời này bản bộ Như Ý Vương có thể nói là mại tràng lớn nhất toàn Nam Tây Hoàng ở đây, thậm chí có thể thứ gì cũng mua được. Dương Linh Hưng vẫn nói xa, nói tới đây nàng đều nhao nhao muốn từ. Nàng không chỉ là một lần tới qua Như Ý Vương, đương nhiên nắm ra một cái nữ hài tử với nàng tới nói đi dạo Như Ý Vương khẳng định là sự tình tập phần hưng phấn, bởi cái này có nhiều đồ vật có thể mua, chỉ cần đầy đủ tiền là có thể mua được, thứ gì cũng có thể mua được à. Lý Thất Xạ không khỏi nở nụ cười bỗng nhiên, hắn không khỏi nghĩ đến một chút địa phương từng tiếng tăm lừng lẫy, nhưng năm đó đã mại chàng nổi danh nhất, tới ngày này đã sớm tạch mây khói. Đúng nha, như Dương Đình đôi mắt là lộ ra hưng phấn nói. Nghe nói tại Như Ý Phường chỉ cần người xuất ra đổi giá tiền, thậm chí công pháp đạo quân đều có thể mua. Cụ thể thế nào, thật giả dù sao ta cũng không mua nổi. Nói tới mua sắm còn có người nào so sánh với nữ hài tử càng hưng phấn. Dương Linh một tiểu cô nương không có nhiều lời trước kia, thời điểm nàng tới Như Ý Phường chính là đem tiền trong túi tiêu cho xong mới nguyện ý rời đi. Vậy liền xem một chút đi. Lý Thất Xạ nở nụ cười dọc theo cái đường cái bước vào đại môn. Dương Linh càng thêm cấp tốc không kịp dẫn đường vị Lý Thất Xạ. Như Vương nói như không phải là một cửa hàng, nó không chỉ là một cái mại tràng đơn giản. Ở đây là bản bộ Như Vương cũng nói, nó là một cái mại tràng không bằng còn là một cái thành trì. Đơn tại Như Vương chiếm tổ địa đô thành này một nửa trở lên. Nên này, tất cả cửa hàng thuộc về Như Vương có thể tưởng tượng toàn bộ Như Vương là lớn bao nhiêu. Khi bước vào Như Vương không chỉ khiến cho người ta cảm nhận được nhân khí phi thường náo nhiệt, cảm nhận được thần tại bầu không khí ngàn vạn cửa hàng nhiệt tình mua bán, đồng thời cảm nhận được Như Ý Phường mấy phần tự nhiên. Đường cái Như Ý Phường đều là lấy đá mà trải thành, trải trăm ngàn vạn năm tới nay từng đầu đường này không biết bao người di chuyển qua, vốn là đá mài thô ráp đều bị người đạp đến bóng loáng mất đi góc cạnh, kiến trúc hai bên trái phải đường đi cũng lộ ra cảm giác có tuổi. Gạch xanh ngói trắng trải qua vô cùng vô số tuế nguyệt, gió táp mưa xa mất đi nguyên ngàn vốn có, biến thành xám trắng. Từ xa nhìn lại cả tòa thành Như Ý Vương tựa như là một cổ thành, nó đứng sừng sững trăm ngàn vạn năm lâu, đã trải qua một đời lại một đời người. Thiếu gia người biết không, Như Ý Vương đó là so với Phật Đà Thánh Địa chúng ta còn xa xưa hơn. Phật Đà Thánh Địa còn không có thành lập trước nó, Như Ý Vương này ngay tại đây xây mại tràng. Tới đường cái Dương Linh vì Lý Thất Xạ nói đến lịch sử, Lý Thất Xạ không khỏi nở nụ cười không nói gì, vẹn vẹn lắng nghe nhìn cảnh xung quanh. Nhân đại nó thành lập đã không có cách khảo cứu, nhưng hoàn toàn chính xác là thật thành lập đến xa xưa, lại không xa xưa hơn chít trước Phật Đà Thánh Địa. Nhưng mà Như Ý Phường tại Nam Tây Hoàng đông đảo phân bộ hàng ngàn hàng vạn hết sức kinh người, bởi vậy có người nói Như Ý Phường là một thế lực khổng lồ cường đại tại Nam Tây Hoàng, một cái thế lực ẩn định ẩn hình, thực lực cường đại. Có người cho rằng nó có thể sánh vai với Phật Đà Thánh Địa, cũng là cùng chính nhất giáo, thậm chí càng siêu việt. Đích thực quyết đoán không nhỏ. Lý Thất Xạ tùy tiện đi dạo tại đây, nhìn Như Ý Phường như một tòa thành trì to lớn, không khỏi gật đầu khen. Nó to như vậy có thể tại đây sừng sững không ngã, tưởng tượng được nó cường đại cỡ nào, dường như nó nằm trước đó há cho người ta ngủ say. Như Ý Phường có thể rất nhiều chuyện thú vị chơi. Dương Linh vì Lý Thất Xạ giới thiệu nói, tại đây truyền thuyết thần kỳ chính là Bão Thử. Bão Thử. Lý Thất Xạ thu ánh mắt nhìn trên đường cái, thuận miệng hỏi, thiếu gia chưa từng nghe qua Như Ý Phường có quan hệ đến Bão Thử sự cố đi? Dương Linh gặp Lý Thất Xạ không biết, lập tức hưng vấn. Bão Thử thế nhưng là truyền kỳ gần Như Ý Phường, nói tại đây ai cũng có thể gặp, vậy nó mang ý nghĩa phát tài, nhất định là phi đằng hoàng đạt. Xem ra người nghĩ gặp được. Nhìn bộ dáng Dương Linh hưng phấn, Lý Thất Xạ không khỏi cười một tiếng. Đương nhiên Dương Linh lập tức hưng phấn, nếu ta gặp được nó nhất định trở thành tiểu phú bà, vậy liền là trở thành có thể tại Như Ý Phường mua tất cả đồ vật nào mua. Nói xong là không khỏi ôm xong quyến nâng con nhỏ một bộ cầu nguyện, tốt đừng có làm cái chuyện nằm mơ giữa ban ngày nữa. Lý Thất Xạ không khỏi là gậy mũi nàng một cái, cười lắc đầu. Nếu vậy là nằm mơ giữa ban ngày là thật. Dương Linh không can tâm nói, Bão Thử thật tồn tại, nghe nói trước kia Vân Đề học viện chúng ta có một học sinh gặp nó, từ khi phi đằng hoàng đạt phát tài. Ta biết. Lý Tất Giả cười cười, chuyện này hắn đương nhiên biết. Thiếu gia vậy mà biết? Sương Linh không khỏi kinh ngạc một chút, giật mình nhìn Lý Thất Dạ nói: Thiếu gia thế nào biết? Học sách nhiều. Lý Thất Dạ nở nụ cười. Chương 5020, bão bão thử. Thật hay giả? Với Lý Thất Dạ lời như vậy, Sương Linh biểu thị hoài nghi, không có tin tưởng cái này thật có trong ghi chép. Người nói đi. Lý Thất Dạ không khỏi nở nụ cười nhàn nhạt nói. Sương Linh không tin, xem xét một chút nói ra: Vậy thiếu gia nói một chút nghe, năm đó ai gặp báo báo thử? Muốn nồi kéo ta? Lý Thất Dạ không khỏi mỉm cười nhàn nhạt nói: Vậy người biết năm đó ai gặp báo báo thử sao? Cái này, Lý Thất Dạ lời như vậy thật đúng làm khó Sương Linh. Nàng nhìn hai bên một chút, cười khan nói: Cụ thể ta cũng không phải nhớ kỹ rõ. Nghe nói người học sinh kia về sau thành một cái đại nhân vật. Một cái đại nhân vật mười phần khó lường. Đích thực là một đại nhân vật. Lý Thất Dạ khẽ gật đầu nói: Tại Vân Đề học viện tôi nói đích thực là mười phần khó thành tựu. Vậy thiếu gia biết năm đó ai gặp báo báo thử? Sương Linh mắt sáng, thời điểm này tin tưởng Lý Thất Dạ chớp mắt. Thiếu gia nghe một chút nói: Năm đó Vân Đề học viện học sinh nào? Cái này có trách nàng muốn biết, bởi vì có thể gặp báo báo thử liền bằng ý nghĩa có tuyệt thế cơ duyên. Chuyện ngô nói: Tại Như Ý Phường, báo báo thử là tồn tại truyền kỳ, không ai biết nó từ đâu tới. Tóm lại khi mà Như Ý Phường thành lập, tên đó đã tồn tại. Thậm chí có người nói, thời điểm không có Như Ý Phường, báo báo thử liền tồn tại chỉ bất quá, trước kia càng ít người gặp. Nhưng nhắc đến cũng kỳ, báo báo thử chỉ dừng ở Như Ý Phường, lại chưa có dừng ở bản bộ. Những địa phương khác đều không đi. Bất quá, nói đến báo báo thử, nhiều người không biết nó đến tuột cùng là bộ dáng gì, vẹn vẹn chỉ biết có người gặp mà lại đạt được báo báo thử ưu ái, liền phát tài, mang ý nghĩa nhất định phi đằng hoàng đạt, mà lại không phải truyền thuyết hư cấu. Trong ngàn vạn năm tới nay, chính là có người gặp qua cũng nhận được ưu ái. Đương nhiên một chút người đạt được ưu ái đều nói năng thận trọng, không nguyện ý nhiều chuyện về phần tại sao không ai biết. Chỉ biết quá người đời sau đều biết, đạt được báo thử thử ưu ái đều là phát tài. Bởi vậy, trong ngàn vạn năm tới nay, người tới Như Ý Phường trừ đến mua đồ bên ngoài xa, đồng thời cũng nghĩ gặp được nó trong truyền thuyết, nhìn xem chính mình hay không là kẻ may mắn. Với dạng Dương Linh hiếu kỳ, Lý Thất Dạ không khỏi cười cười, không có trả lời vấn đề này. Thiếu gia nói nghe một chút. Thiếu gia, Dương Linh không khỏi lắc lắc cánh tay Lý Thất Dạ, nắm cánh tay hắn không thả, không khỏi nũng nịu lên. Lý Thất Dạ xem xét nàng một chút nói: Người thật muốn biết? Đương nhiên muốn biết, mau nói tới ta nghe một chút. Dương Linh ước gì muốn biết nhiều bí mật này đâu, gật đầu như gà mổ tóc, trông mong nhìn qua Lý Thất Dạ. Ngũ sắc thánh tôn, Lý Thất Dạ hơi hợt nói ra. Ngũ sắc thánh tôn cái gì? Dương Linh hét một tiếng, nàng lập tức lấy lại tinh thần, vội chăm chú khỏi miệng mình. Bà đầu bà não nhìn quanh, phát hiện tứ phía không người lưu ý bọn hắn nói chuyện. Đây là thật sao? Dương Linh không khỏi hạ thấp giọng. Người năm đó đạt được ưu ái, vậy mà lại là viện trưởng đại nhân. Lý Thất Dạ nói: Thật đúng là đem Dương Linh giật mình kêu. Nàng nghĩ không tới năm đó người đạt được ưu ái là một trong tứ đại tông sư viện trưởng học viện. Lý Thất Dạ cười nhẹ gật đầu. Dương Linh không khỏi vì đó thất thần một chút. Ngũ sắc thánh tôn là năm đó đạt được báo báo tử ưu ái. Hiện tại nghĩ một chút thật sự là chuyện liên hệ. Vậy sao viện trưởng đại nhân xưa nay không nói chuyện này chứ? Dương Linh không khỏi vì đó hiếu kỳ. Không chỉ tại học viện, thực tế tại đồ xã bộ, thậm chí tại Phật Đà Thánh Địa, nhiều người đều biết trước đây thật lâu từng có một cái học viện đạt được báo báo thử ưu ái. Về phần học sinh này là ai, không ai nhiều chuyện, không có suy nghĩ hoặc truy cứu là ai, chỉ biết rằng đó là người của học viện. Hiện tại Dương Ninh biết lại là viện trưởng đại nhân. Đương nhiên hồi đó hắn chỉ là một học sinh bình thường. Khó trách viện trưởng đại nhân trở thành tứ đại tông sư, nguyên lai được báo báo tử ưu ái. Dương Linh không gọi thì tào: Nhà đầu ngốc, người nghĩ gì thế? Lý Thất Dạ gõ đầu nào một cái, lắc đầu. Ngũ sắc thánh tôn có thể trở thành tứ đại tông sư bởi hắn có thực lực này, trí tuệ này. Báo báo tử ưu ái bất quá chỉ là chuyện thêm gấm, chêm hoa. Mà không phải là đạt được báo báo tử ưu ái, hắn đã trở thành tứ đại tông sư một bên trong. Bởi hắn ưu tú nhân duyên hội tế mới có đoạt được báo báo thử ưu ái, không nên em nhân quả quan hệ làm ngược. Thế nhân coi là đạt được một cách cơ duyên liền là phi đang hoàn đạt. Đều cho rằng là vậy, vô địch đạo quân, vô địch thiên tôn chỉ bất quá là vận khí tốt, một cách cơ duyên chính mình cũng có thể trở thành đạo quân vô song hoặc thiên tôn, đây là ý nghĩ ngu xuẩn. Dương Linh ở lại nghiêm túc nghe Lý Thất Dạ nói. Lý Thất Dạ lớn như vậy mặc dù thuận miệng nói, nhưng Dương Linh tinh tế và vị cân nhắc, mỗi chữ mỗi câu đều như công án, để đang tâm thần kịch chấn, không gọi là phụng chỉ khuôn mẫu. Đích xác, nhiều người cho rằng là thế, bao tù sĩ tuổi trẻ cũng không gọi cho rằng so với vô địch đạo quân vô song thiên tôn tới, chính mình đơn giản thiếu một chút vận khí, một chút cơ duyên. Nếu mình có một chút vận khí như vậy, cơ duyên như vậy, chính mình có thể trở thành vô địch đạo quân vô song thiên tôn. Trên thực tế, với vô địch đạo quân vô song thiên tôn mà nói, bọn hắn có thể trở thành tồn tại này hẳn là nguyên nhân lớn. Cái gì là cơ duyên vận khí chẳng qua là dệt hoa trên gấm. Liền xem như không có cơ duyên vận khí, bọn hắn nhất định thành tồn tại này, đơn giản là thời gian dài ngắn mà thôi. Thiếu gia nói lời thật có đạo lý. Dương Linh tinh tế thể vị, lấy lại tinh thần không khỏi gật đầu khen. Không phải vậy, trăm ngàn vạn năm tới này, nhiều đạo quân như vậy, nhiều thiên tôn như vậy, cũng không gặp tới tất cả đạo quân thiên tôn tử tôn đều trở thành tồn tại vô địch. Lý Thất Dạ nở nụ cười nhàn nhạt nói ra. Đúng à, Dương Linh không khỏi xuất thần, gật đầu. Trăm ngàn vạn năm tới nay, mấy cái nhi tử, nữ nhìn đạo quân, về sau thành đạo quân đâu? Lại có mấy cái vô song thiên tôn, còn gái đạo quân bọn hắn trở thành vô song thiên tôn đây, thực tế không nhiều. Với nhi nữ đạo quân mà nói, bọn hắn tới bây giờ cũng không thiếu cơ duyên hoặc vận khí, nhưng mấy người trở thành đạo quân hoặc vô song thiên tôn. Một hồi lâu, Dương Linh lấy lại tinh thần, không khỏi nghĩ đến sự tình báo báo tử, nàng không khỏi thấp giọng hỏi Lý Tất Dạ nói ra. Thiếu gia, vậy viện trưởng đạt được báo báo tử ưu ái vì cái gì chưa từng nghe hắn nói? Đạt được ưu ái, đây là cơ duyên lớn lao, cũng là biểu tượng 10 phần cắt tường. Nhưng làm kẻ may mắn, viện trưởng Vân Ni học viện ngũ sắc thánh tôn xưa này không nói, cái này để Dương Linh tò mò. Đây là có đạo lý của hắn. Lý Thất Dạ không nói, cười cười, coi ngươi có cơ duyên này, ngươi liền rõ. Nói xong là đi vào dòng người. Là đạo lý gì? Dương Linh chưa từ bỏ ý định đuổi theo, nhưng Lý Thất Dạ không có trả lời, vẻn vẹn nở nụ cười mà thôi. Lý Thất Dạ không có trả lời, Dương Linh chỉ là đành tuyệt vọng rồi. Như ý phường rất rất lớn, tựa như là một cái thành trì cự đại. Nơi này cửa hàng có trăm ngàn vạn gian, mà lại có nhiều điều có, bán binh khí, giao dịch bí kíp, thụy thú cầm. Tóm lại là không khoa trương chút nào, chỉ cần ngươi có tiền, tại Như ý phường có thể mua hết tẩy thứ ngươi muốn. Đương nhiên, tại Như ý phường trừ trăm ngàn vạn cửa hàng bên ngoài, có không ít người bán hàng xong tại đầu đường hẻm nhỏ, có thể thấy được tên ảnh nhiều người bán hàng xong. Chứ cái đó ra một chút tu sĩ cường giả muốn đem đồ vật chính mình lấy ra bán cũng tùy thời, nếu có thể tại Như ý phường bày ra hàng nhỏ vỉa hè. Dạng người bán hàng rong này hoặc là hàng vỉa hè nhỏ, Như ý phường cũng không qua lại hỏi. Nhưng tại Như ý phường tuyệt đối không thể hãm hại lừa gạt. Bởi vậy, cái này cũng là tạo biển vàng Như ý phường. Đối với Như ý phường là tràn đầy tín nhiệm. Như ý phường cửa hàng trăm ngàn vạn gian, nếu muốn đi dạo xong chỉ sợ 10 ngày, 8 ngày là dạo không hết. Dương Ninh cũng không phải lần đầu tiên tới Như ý phường, nhưng mỗi cái cửa hàng nàng đều là thấy say sưa ngon lành, nhìn thấy rõ đồ vật tìm đập thình thịch, đáng tiếc sờ sờ miệng túi mình cũng liều thôi. Dù nói nàng là thân phận quận chúa, so với không ít học sinh học viện tới nói, túi cũng là tương đối phong thực, nhưng là không cho phép nàng phong phung phí. Nhưng Lý Thất Dạ chỉ vẻn vẹn nhìn mà thôi, không có coi trọng gì. Thiếu gia muốn mua gì? Gặp Lý Thất Dạ dạo qua mấy nhà Như ý phường nổi danh nhất, cửa hàng lớn, đều là hàng bán tài liệu tốt nhất, nhưng Lý Thất Dạ đều chẳng có vừa mắt. Một chút thiết khoáng, Lý Thất Dạ thuận miệng nói. Dương Linh không cần hỏi nhiều cũng biết Lý Thất Dạ muốn mua thiết khoáng là cỡ nào kinh người, bằng không vừa rồi những cửa hàng kia giới thiệu đều là vật liệu kinh thiên, Lý Thất Dạ đều không có vừa mắt. Trong năm 2021, Thái tử đi dạo rất nhiều cửa hàng lớn đều không có thấy vật liệu Lý Thất Dạ mong muốn. Thời điểm này Dương Linh đã đói bụng. Thiếu gia, chúng ta trước ăn một chút gì rồi đi được không? Dương Linh hướng Lý Thất Dạ kêu khổ. Cũng được, Lý Thất Dạ không có vội mua vật liệu, hắn tùy tiện dạo chơi nhìn một chút xem mà thôi. Thấy Lý Thất Dạ đáp ứng, Dương Linh tú mục sáng cười hì hì. Ta biết một nhà thức ăn chay khẩu vị kia thật là siêu cấp. ngày thường đây chính là 10 phần. Muốn hẹn trước, có vị trí. Ta vừa vặn là quen biết người. Nói tới đây nàng không khỏi tự chủ nuốt nước miếng. Nhìn bộ dáng nàng thèm ăn, Lý Thất Dạ thản nhiên nói. Đi theo ta mua vật liệu cái này chỉ sợ là lấy cớ. Chân chính nghĩ đến là muốn ăn một ngụm mỹ thực. Không không, tuyệt đối không, đương nhiên là bồi thiếu gia mua tài liệu. Bị Lý Thất Dạ chọc thủng, Dương Linh mặt không khỏi đỏ lên lập tức phủ nhận. Lý Thất Dạ cũng không khỏi cười cười gật đầu nói. Vậy đi thôi. Dương Linh hò reo lùi kéo Lý Thất Dạ hướng trước chạy. Nhà đầu này không chỉ với nơi này quen thuộc, mà nàng sớm đã nhìn chuẩn phương hướng, không chừng nàng sớm nghĩ đến ăn một ngụm mỹ thực. Nàng mang Lý Thất Dạ tới nhà hàng Như Ý Phường, đích thực nổi danh là Tràng Lâu Các. Khi họ tới bên trong, không ít thực khách ở nơi đó xếp hàng. Giống Dương Linh nói, đích thực nàng quen biết, mang theo Lý Thất Dạ vào tiệm tìm trưởng quỹ, cười hi hi với một cái trưởng quỹ mập nói ra. Tận thúc, ta lại tới, có vị trí không? Ta mang thiếu gia tới ăn. Người lại từ học viện chạy tới. Trưởng quỹ nhìn Dương Linh có chút bất đắc dĩ, lại có chút sủng ái, xem ra là trưởng bối của nàng không thể nghi ngờ. Đâu có chúng ta tới làm sự tình, Dương Linh lập tức phủ nhận. Lời thề son sắt. Trưởng quỹ bất đắc dĩ chào hỏi hai người họ, còn vì hai người họ an bài một cái nhã tọa thành tĩnh gần cửa sổ mắt hết sức tốt. Nhìn gần xa xa, có thể đem cảnh lầu, đường phố thu hết, mà làm vị trí trong góc tĩnh nhã không dễ bị người ta quấy rầy. Ta nói rồi, ta có người quen. Dương Linh ngồi xuống đắc ý với Lý Thất Dạ cười cười. Lý Thất Dạ cũng cười, mắt hướng trong phòng quét qua. Lát sau Dương Linh đến chỗ điểm mỹ thực gần nhất đi. Dương Linh kêu Lý Thất Dạ sau đó chí nàng vội bắt đầu ăn. Tây đồ này, nhà đầu này còn nơi nào bộ dáng thục nữ, hoàn toàn giống như quỷ đói đầu thai, từng ngụm ăn, bộ dáng thô lỗ, chỗ nào giống quận chúa Kim Chi Ngọc Diệp, thực giống quỷ đói. Thiếu gia người ăn đi, Dương Linh kêu Lý Thất Dạ miệng nhét tràn đầy, má chói con phình lên. Lý Thất Dạ nếm nếm gật đầu nói, ok. Hắn cũng vẹn vẹn nếm không ăn nhiều. Thời điểm này, ánh mắt Lý Thất Dạ chính là rơi trên thân thực cách một cái bàn nào đó không xa. Tại cái bàn này, một cái thực cách độc chiếm một bàn, là một nữ tử, chỉ ít là ngoại hình là vậy. Nữ tử này toàn thân đem chính mình bao quả đến cực kỳ chặt chẽ, một thân áo bảo đen, hoàn toàn nhìn không ra thân hình nàng thế nào, không ra thon tả hay mập mạp. Nhưng trên chỗ đấu bồng lộ ra mái tóc có thể nhìn được, là một mái tóc ngân bạch, lộ ra vẹn vẹn một chút xíu cũng nhìn ra nàng là một đầu tóc bạc, mười phần đẹp mắt gợi cảm. Tại dưới, sau lưng nữ tử chớp lên hào quang nhỏ yếu, dù nói nữ tử đã che đậy độc nhất vô nhị quang mang dạng này, lúc ẩn lúc hiện y nguyên chạy không khỏi con mắt Lý Thất Dạ. Trước bàn nữ tử dù không ít mỹ thực, nhưng nữ tử chỉ vẹn vẹn ăn vài đũa, bộ dáng nàng không có bao tâm tư đi ăn. Nữ tử thỉnh thoảng nhìn phía ngoài, tựa hồ có lo lắng sự tình, cho dù là thấy không rõ dung nhan, nhưng tại trán nàng y nguyên thấy được mấy phần ưu thương. Thiếu gia, thời điểm Lý Thất Dạ nhìn nữ tử, Dương Linh miệng tràn đầy lại lấy tinh thần cũng phát hiện Lý Thất Dạ nhìn nữ tử này. Dương Linh không hiểu, cũng không bằng hiếu kỳ, cũng không gọi đánh giá nữ tử. Đương nhiên nàng không cho là Lý Thất Dạ coi trọng nữ tử này hoặc nhìn trộm. Dù sao ngay cả Xích Hiểu Nguyệt đại mỹ nhân như vậy bên cạnh Lý Thất Dạ cũng chẳng xem nàng là gì. Nhìn nữ tử này đem chính mình bao quả đến chặt chẽ, Dương Linh cũng không khỏi thấy kỳ quái. Nữ tử này tự hồ có vấn đề gì, bất quá tại Nhĩ Phường nhiều đại người đều có. Tù sĩ cường giả tới từ ngũ hồ tứ hải coi như nữ tử này đem chính mình bao bọc chặt chẽ cũng không phải hiếu kỳ đặc biệt. Thời điểm này, nữ tử tự hồ phát hiện Lý Thất Dạ cùng Dương Linh hướng người nàng nhìn, nàng lập tức cảnh giác đứng dậy trả vội vã rời đi. Lý Thất Dạ vẹn vẹn nở nụ cười không nói ung dung ăn đồ vật. Thiếu gia, nữ tử này có vấn đề không? Dương Linh thật vất vả nuốt xuống mỹ thực xong tò mò hỏi. Người có thể làm Lý Thất Dạ chú ý tuyệt công tầm thường khẳng định có vấn đề hoặc chuyện. Chả có gì, nghĩ đến ít chuyện mà thôi. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười nói. Dù sao ở đây có thể thấy một cái chủng tộc như vậy cũng không dễ dàng, cũng trùng hợp. Nàng là người tộc nào? Dương Linh hiếu kỳ. Thực tế nữ tử này đem mình bao quả đến chặt chẽ, các bạn nhìn không ra dáng dấp, đừng nói là đoán được người chủng tộc gì. Lý Thất Dạ cười cười không nói, đương nhiên vẹn vẹn nhìn kỳ quái, không để trong lòng. Đương nhiên hắn không nói Dương Linh không hiểu chuyện, cũng là hiểu chuyện, không có đuổi theo hỏi, tiếp tục cùng mỹ thực chữa mắt, ăn cho đến chấn phiến. Tại thời điểm nàng cùng Mỹ Thực chiến đấu. Một người đi đến hướng Lý Thất Dạ khom khom thân chào hỏi. Vị này nhất định là Lý Đạo Huynh đi. Đột nhiên một người đến chào hỏi đem Dương Linh giật nảy cả mình. Nàng ngẩng đầu chỉ gặp một thanh niên nho nhã đứng cạnh bàn. Người này mặc một thân cẩm bào, dù chưa chắc hoa lệ nhưng là mười phần coi trọng. Người này ưu tú một thân cẩm bào như vậy mười phần vừa vặn, cả người nhìn hào hoa phong nhã, quỷ khí bức nhân. Thấy rõ ràng người thanh niên này, Dương Linh giật mình kêu vội khom người nói: "Điện hạ." Ở bên ngoài hết thảy giản lược, người thanh niên mỉm cười hướng Dương Linh lắc đầu. Dương Linh không khỏi giật mình, người thanh niên này thế nào chạy tới đây? Nàng không khỏi nhìn Lý Thất Dạ, mà Lý Thất Dạ chỉ thản nhiên ăn đồ ăn. Đối với thanh niên chào hỏi cũng vẹn vẹn, lên tiếng hoàn toàn không để trong lòng. "Đạo huynh, ta có thể ngồi đây sao?" Thanh niên hướng Lý Thất Dạ chào hỏi muốn ngồi cạnh xuống. Lý Thất Dạ nhẹ gật đầu, người thanh niên này cúc thủ mới ngồi xuống. Thấy hắn với người thanh niên xa cách, Dương Linh thấp giọng với Lý Thất Dạ: "Thiếu gia, điện hạ là thái tử Kim Sử Vương triều." Cái này khó trách đem Dương Linh giật mình. Trước mặt người thanh niên này chính là thái sử tử Vương triều, là người kế thừa hoàng triều cầm quyền tương lai. Dù sao phụ thân Dương Linh là vương hầu, thái tử Vương triều thân phận so với nàng cả cao quý. Lý Thất Dạ chỉ vẹn vẹn lên tiếng thần thái tùy ý, Dương Linh cũng không tránh được quen thuộc bất luận là ai. Lý Thất Dạ điều xa cách không để trong lòng. "Đạo huynh tại Vạn Thú Sơn hành động vĩ đại ta nghe qua." Lý Thất Dạ bộ dáng như vậy, thái sử Vương triều cũng là không có sinh khí nói với Lý Thất Dạ. "Hành động vĩ đại thì chưa nói tới." Lý Thất Dạ nhìn thái tử Kim Sử Vương triều một chút như cười như không nói: "Ngược lại là giết 10 vạn đại quân của các người." Lời Lý Thất Dạ xuất hiện Dương Linh là chỉ là thật đáng nở nụ cười. "Đại đối bọn hắn 10 vạn đại quân đương nhìn lạc binh mã của Vương triều, đây chính là đối địch với Vương triều, giờ hết lần này đến lần khác trước mặt thái tử nói chuyện này thật hết chỗ nói." Thái tử Vương triều cũng không khỏi cười khan nhẹ lắc đầu: "Sự tình binh mã ta không hỏi tới, vụ sự thế này là do thượng thư cùng thái úy phụ trách." Thái tử lời nói cũng xảo diệu hóa đến dạng xấu hổ này cũng như không, hắn không hỏi qua, càng không hướng Lý Thất Dạ hừng sư vấn tội. Lý Thất Dạ nhìn thái tử không khỏi cười cười chậm rãi nói: "Có chuyện gì không?" Dù nói hắn ở chỗ này ngẫu nhiên gặp, nhưng là thái tử đến đây bái kiến chỉ sợ là muốn nhận biết Lý Thất Dạ đâu đơn giản như vậy. "Ta cũng không vòng vo." Thái tử Vương triều hướng Lý Thất Dạ chắp tay: "Đạo huynh có hay không để ta nhìn cái cây đao bên hông người?" Thái tử Vương triều yêu cầu để Dương Linh không khỏi giật mình, không khỏi hướng cây đao bên hông Lý Thất Dạ nhìn. Thế này Dương Linh mới nhớ đến Lý Thất Dạ đeo trên hông cây đao tựa nhiên là dùng để đốn củi. "Có gì không?" Lý Thất Dạ giữ lại tiện tay ném cho thái sử Vương triều. Cái này để cho Kim Sử Vương triều giật mình kêu, sau khi nhận đấy vội dâng đến trong thần thái lộ cung kính. Thần thái thái tử Vương triều để cho Dương Linh giật mình: "Kỳ quái, đây không phải là Lý Thất Dạ đi đốn củi đao sao?" "Không sai, không sai." Thái tử Kim Sử Vương triều nhìn đao cuối cùng khẳng định khen: "Đích thực là một thanh thần đao." Thu ánh mắt hắn nhìn Lý Thất Dạ nói: "Đạo huynh có hay không cáo chi thanh thần đao này từ đâu mà tới?" Chương 5022, đào đốn củi. "Thanh đao này à?" Lý Thất Dạ nhìn đao đốn củi, nở nụ cười, tùy nói: "Trên tay ta thiếu một cái đào đốn củi, có người đưa cho ta." Ách! Thái tử Kim Sử Vương triều thần thái không khỏi bị chẹn họng, gượng cười nói: Đây không phải đao đốn củi." Lúc này hắn cũng không khỏi để hình dung tâm tình thế nào mới tốt. Đây không phải là đao đốn củi gì, đao này với Kim Sử Vương triều bọn hắn tới nói ý nghĩa không thể xem thường. À, Lý Thất Dạ tùy tiện đào lấy ra đốn củi, không phải đao đốn củi thì làm gì? Thái tử Kim Sử Vương triều nhất thời không còn gì để nói, không biết nên dùng từ thế nào. Lý Thất Dạ cũng có lý, đào lấy ra để đốn củi không phải đao đốn củi là dạng gì? Điện hạ, đây là đao gì? Một bên Dương Linh một mực quan sát điểm này nhịn không được nhẹ nhàng. Đây là cổ tổ đào Kim Sử Vương triều chúng ta. Thái tử Kim Sử Vương triều dừng một chút cuối cùng đành nói: Cũng là kim đào Kim Sử Vương triều. Tổ đào. Dương Linh không khỏi nàng nghẹn ngào kêu. Kịp phản ứng là vội bịt kín miệng. Một đôi tú mục không khỏi trợn trừng. Nhìn thanh thần đao này bị Lý Thất Dạ lấy ra làm đào đốn củi. Dương Linh dù không biết tổ đào Kim Sử Vương triều là ý vị thế nào, nhưng có thể bị Kim Sử Vương triều liệt vào tổ đáo nhất định 10 phần có lường. Nhưng Lý Tất Dạ hắn vẫn cứ lấy ra để đốn củi. Thành tổ đào này có hữu dụng gì? Hồi lâu Dương Linh lấy lại tinh thần nhẹ hỏi. Cây này với Kim Sử Vương triều tới nói ý nghĩa không thể xem thường. Thái tử chậm chậm. Thành đào này là tổ tiên kiến triều, vương triều chúng ta lưu lại với chúng ta, lịch đại tử tôn là đại biểu cho quyền hành. Thành thần đao này tại vương triều có hai tác dụng. Nói tới đây hắn là dừng một chút. Một, nếu người trưởng khống thanh thần đao tại vương triều có thể chạm hoàng thân quốc thích, văn võ bá quan, dưới có thể chạm bách tính đạo trích. Hai, chấp thanh đao này trở thành phò mã Kim Sử vương triều, trở thành chân chính kim đao phò mã, có thể lựa chọn bất kỳ công chúa nào làm vợ, mà lại có thể xếp vào hoàng thất. Nói tới đây, thái tử không khỏi nhìn Lý Thất Dạ. Có thể thành kim đào phò mã thái vương triều, chọn lựa bất luận công chúa. Nghe lời như vậy, Dương Linh không khỏi tú mục trợn trừng. Công chúa vương triều là tồn tại Kim Chi Ngọc Diệp. Tại vương triều không biết có bao người muốn cưới công chúa. Từ đây là phi đằng hoàn đạt, mà chấp trưởng đào lại có thể túy chọn bất luận công chúa vương triều làm vợ, là sự tình cỡ nào sát người. Dương nghe được chỗ dạng tốt này, chỉ sợ không biết bao nam nhân nuốt nước bọt ừng ực. Đích thực là dạng như vậy, thái tử vương triều thần thái đoan trang trầm chậm nói. Cái này không chỉ có thể trở thành phò mã, hơn nữa còn thể xếp vào hoàng thất. Y nguyên có thể chấp trưởng kim đao, trên chém hoàng thân quốc tích, dưới chém bách tính đạo trích. Phò mã quyền lực lớn như vậy nha. Dương Linh thì táo không khỏi nhìn qua Lý Thất Dạ. Nghĩ một chút, Kim Sử vương triều trăm ngàn vạn năm đến nay lịch đại có bao công chúa, nay từng có bao phò mã, nhưng có mấy người có thể xếp vào hàng hoàng thất. Dù sắp xếp vào hoàng thất mang ý nghĩa từ đó về sau trở thành tử tôn hoàng thất, không phải phò mã khác có thể so sánh. Chỉ nói chấp trưởng đạo này, chém hoàng thân quốc thích, bách tính đạo trích, quyền lực như vậy không khỏi quá lớn đi. Vậy đơn giản chính là muốn cùng với hoàng thượng sánh vai. Thiếu ra vậy người chẳng phải là phát đạt sao? Dương Linh lấy lại tinh thần không khỏi mừng nói. Nhưng Lý Thất Dạ vẹn vẹn nở nụ cười, mặc kệ đao này cỡ nào ghê gớm, quyền uy thế nào hắn cũng chẳng chút ngoại ý muốn. Không có kinh hỉ trong mắt hắn, vậy mà chẳng qua chỉ là một thanh đao đốn củi. Tại vương triều chúng ta có lịch đại ghi chép, thanh tổ đao này xuất hiện ít càng thêm ít. Trong ngàn vạn năm tới nay, người chấp trưởng được đao càng lác đác không có mấy. Chớ nói tới chỉ kim đào phò mã, dù là hoàng thất chúng ta người gặp qua đào, trừ lão tổ tông bọn hắn bên ngoài, hậu nhân càng chưa từng gặp. Nói tới đây, thái tử vương triều tần thái đoan trang nhìn Lý Thất Dạ chậm chậm. Lý đạo huynh có thể thu được đào là hữu duyên cùng vương triều chúng ta, tương lai đại môn vương triều mở rộng vì đạo huynh. Dương Ninh không khỏi kích động nhìn Lý Thất Dạ, vì hắn cao hứng phải biết rằng nếu mà Lý Thất Dạ bước vào đại môn liền mang ý nghĩa hắn tại vương triều chính là đại quyền trong tay. Đây chỉ là một thanh đao đốn củi mà thôi. Lý Thất Dạ cười cười nhẹ phất tay cắt lời thái tử, nhàn nhạt nói, một thanh đao đốn củi lấy đâu ra nhiều đồ như vậy. Thái tử không khỏi cười khổ, cũng không khỏi cổ quái nhìn Lý Thất Dạ. Đổi lại bất luận kẻ nào biết đến quyền hành kim đao nhất định hưng phấn đến ghê gớm. Dù sao một đao trong tầm tay mang ý nghĩa từ đó về sau tại vương triều quyền thế ngập trời. Nhưng Lý Thất Dạ cơ bản không coi là chuyện đem nó đây lấy đi đốn củi, coi như đao đốn củi này chỉ sợ là chuyện không tưởng tượng cỡ nào. Thế để hoàng thất tử tôn biết chỉ sợ không ít người tức giận đến giơ chân. Bất quá hắn nội tâm cũng rõ thế này rất ít xuất hiện, nếu xuất hiện vậy nói rõ lão tổ tông hoàng thất bọn hắn đem đao phóng xuất. Nếu một lão tổ tông nào đó ở vương triều đem kim đao đưa cho Lý Thất Dạ, vậy ý nghĩa có thầm ý. Tổ đao trả lại cho đạo huynh có rảnh nhất định tới hoàng thất một chút. Đến Phật Đế Bản bộ dạo chơi ta nhất định vì Lý huynh dẫn đường, vì Lý huynh làm quen một chút hoàn cảnh bản bộ. Thái tử đem kim đao trả cho Lý Thất Dạ thân tái đoàn chàng. Lý Thất Dạ chẳng đem đao này coi là gì, tùy tiện gác bên hông. Giống như hắn nói, bất quá chỉ là một cái thanh đao đốn củi. Lý huynh đến hoàng thất một chút, ta cũng vì Lý huynh giới thiệu vương triều. Thái tử mừng nhiệt tình mời hắn đến làm khách. Điện hạ muốn giới thiệu công chúa cho thiếu gia nhận thức một chút sao? Dương Linh không khỏi là tham gia náo nhiệt, nhịn không được nháy mắt cười hì hì. Cái này đương nhiên là có thể. Thái tử không khỏi là cười khan, nhìn một chút Lý Thất Dạ chậm nói, nếu Lý Huynh có ý tứ, ta nhất định đem hoàng muội giới thiệu cho Lý Huynh nhận thức. Sẽ có cơ hội. Lý Thất Dạ uống trà chậm siêu vẹo nói. Thái tử hoàng triều nhìn hắn một chút, lòng không khỏi hết sức kỳ quái. Vì cái gì một cái lão tổ tông trong vương triều chọn Lý Thất Dạ? Hắn cũng nói không ra bất luận đạo lý, cũng cảm thấy nhìn không thấy thấu Lý Thất Dạ. Lúc này trên lầu chỉ có một mình đi xuống tới. Khi người đi xuống, gây ra động tĩnh không nhỏ là một thanh niên. Một cái thanh niên mười phần thần tuấn, dáng người dài, khỏe mạnh, dâng đến tử khí, thân lay động tựa như thần hồn tách rời. Người thanh niên này mặc một cái thân áo tím, càng cảm giác một loại tự nhiên mà thành. Thanh niên thần thái lạnh lùng, chưa nói cao ngạo, nhưng cũng không phải người bình dị gần gũi. Dù hắn không có tản mắt ra khí tức kinh người gì, nhưng hắn hướng nơi vừa đứng liền để cho người ta có cảm giác quý tộc tự nhiên. Đầu hắn trời sinh là thần tử, có huyết thống cao quý, để người ta cảm thấy mình như trào không nổi. Một thanh niên như vậy không nghi ngờ là cao quý hoàng trụ, bất luận người nào nhìn thấy nội tâm đều mười phần kính ý, không dám trước mặt làm càn. Mà lại người thanh niên bất luận ở chỗ nào đứng đều giống một cái tòa tử sơn đứng sừng sững cho đó. Dù là bóng người lay động, một loại cảm giác thần hồn tách rời, hắn đứng đó không có bất luận ai có thể dùng chuyển. Thần ảnh thánh tử nhìn thanh niên đi xuống, tại trong nhiều tư cách lập tức nhận ra hắn. Nhất từ không biết bao người lập tức đứng lên nhào nhào hướng thanh niên chào hỏi. Là thần ảnh thánh tử. Con thấy người thanh niên Dương Linh cũng không khỏi giật mình. Thái tử cũng lập tức đứng lên nhìn thần ảnh thánh tử. Đây là nhiều tư cách là hướng hắn chào hỏi, mà hắn chỉ vẹn vẹn gật đầu mà thôi. Hắn là đương kim thánh địa Phật Đà nổi tiếng, một trong tứ đại thiên tài, cùng học viện Độc Cô Nam Thiên Long Tự Kim Thiền Phật Tử nổi danh, cũng là đệ tử thân truyền của một trong tứ đại tông sư Bát Kiếp Huyết Vương. Hiện tại hắn xuất hiện tại đây là không thể không khiến người ta giật mình. Thái tử hướng Lý Thất Dạ xin lỗi một tiếng, là vội hướng thân ảnh thái tử rời đi đuổi tới. Thánh tử cũng tới. Thái tử kiếm giữ bước chiều đuổi theo vội chào hỏi. Mặt thân ảnh thánh tử nhẹ khom người nói, điện hạ. Khách khí khách khí. Thái tử vội lạc đỡ lấy hắn. Dù thái tử kiếm sứ vương triều đích thân tới, nhưng là thần ảnh thánh tử cũng thần thái tự nhiên chào hỏi, liền xuống lầu rời đi. Mà thái tử cũng làm bạn mà đi, cùng thần ảnh thánh tử rời đi. Một bàn này Lý Thất Dạ không nhìn nhiều, vẫn trẻ vẹn vẹn uống trà. Ngồi lâu, Dương Linh lấy lại tinh thần nhìn Lý Thất Dạ nói, thiếu gia chẳng lẽ người thật không muốn nhập kim sứ vương triều? Tại sao chứ? Lý Thất Dạ uống một ngụm trà chẳng thèm để ý chút nào, chậm rãi nói. Trong năm 2023, Hoàng Thất Chi Tranh. Vì cái gì không vào, Dương Ninh không khỏi tú mục mở to nói. Thiếu gia nếu nhập kim sử vương triều là đại quyền trong tay. Về sau, tại vương triều, xem ai không vừa mắt, liền cầm đào chém hắn. Đó là sự tình tốt cỡ nào, huống chi công chúa kim sử vương triều là chính thiếu gia chọn. Thiếu gia muốn cưới ai, liền có. Nói không chừng thiếu gia có thể một hơi cưới mấy cái công chúa, là sự tình cỡ nào mỹ diệu. Nói tới đây nàng không khỏi là mặt mày hớn hở. Thời điểm này nàng thật thấy như là Lý Thất Dạ chạy tới đỉnh phong nhân sinh, tại vương triều tay cầm quyền cao cưới công chúa. À, kim sử vương triều nhị công chúa, đây là một cái đại mỹ nhân, là thân muội muội thái tử. Thiếu gia muốn hay không suy tính một chút? Thời điểm này Dương Linh vì Lý Thất Dạ thù xíp vị hán, tìm kiếm một chút công chúa nào càng thích hợp, nàng nghĩ nghĩ nói. Nghe nói thất công chúa tính cách ôn nhu nhất dù ta chưa thấy qua, mà lại cũng là một cái mỹ nhân bại hoại. Nếu thiếu gia cưới nàng chẳng phải là càng đẹp quá tay, ôn nhu xinh đẹp, vậy càng là thích hợp cực kỳ. Tốt, không cần ở đó toàn suy nghĩ lung tung. Lý Thất Dạ nở nụ cười lắc đầu, đương nhiên không có nghĩ qua những vật này. Lúc đó Sa Phu cho hắn đưa đào đốn củi, hắn liền cùng Sa Phu nói qua, quỳ xuống dập đầu tha cho hắn một mạng. Đáng tiếc Sa Phu không có bắt lấy cơ hội. Về phần đào đốn củi này là cái gì, lão tổ đào kim sử vương triều, hắn cơ bản không để trong lòng. trong mắt hắn chính là một cái thanh đao đốn củi mà thôi. Vậy được rồi. Gặp Lý Thất Xạ thật không hứng thú, Dương Linh chỉ đành thở dài một hơi nói. Lý Thất Xạ nhìn Dương Linh một chút nhàn nhạt nở nụ cười nói ra. Thái tử, tại vương triều thế nào? Bốn nàng ăn đồ vật, nghe lời này động tác tay dừng lại. Sau đó, nhìn quanh tứ phía phát hiện không người lưu ý tấp giọng. Ta nghe, cha ta nói. Thái tử tại vương triều không phải rất đắc thế, giống như không phải như ý. Xem ra đối thủ cạnh tranh rất mạnh mẽ, Lý Thất Xạ nở nụ cười. Dương Linh nhìn một chút tứ phía không người lưu ý là thấp giọng. Cụ thể ta không rõ, bất quá cha ta cũng là nải nhạc qua nhiều. Nghe nói tam hoàng tử một mực có giá tâm leo đến hoàng vị, muốn làm hoàng đế, mà lại tam hoàng tử trên dưới kim sử vương triều đều là tiếng hô rất cao. Công lao hắn một mực rất cao, anh dũng, quanh nam bên ngoài mang binh, nhung vệ biên thủy. Hắn tại Bình Định biên thủy công tích phong vĩ mà thái tử thị tương phạt. Hắn quanh năm ở Phật Đế Bản Bộ, giống chưa từng ở bên ngoài mang binh đánh giặc qua một ngày. Thậm chí có người nói, thái tử đắc công chưa lập, cho nên rất nhiều người là duy trì thái tử. Dù là Dương Linh, là cái tiểu nhà đầu với kim sử vương triều loại quyền thế tranh chấp một chút đều không hứng thú. Nhưng nàng trung quy vẫn là sinh ra ở nhà công huân, phụ thân là vương gia, thời thời khắc khắc là chú ý đến quyền thế vương triều thay đổi. Nên nàng từ nhỏ đã mưa dầm tấm đất, cũng biết không ít thứ. Thái tử thủ đế thành, sự tình không thể bình thường hơn. Lý Thất Xạ nở nụ cười. Dương Linh thấp giọng, nhưng ta nghe cha ta nói không ít người duy trì ta hoàng tử thượng vị, mà lại nghe nói mặc kệ ai làm hoàng đế vậy cũng phải thu được Phật Đế ngũ bộ duy trì. Không phải vậy hoàng vị ngồi không lâu, cho nên ta hoàng tử cố ý lôi kéo tứ bộ bên ngoài khác trừ Phật Đế Bản Bộ, kim sử vương triều thay thánh sơn quảng trường, tờ Phật Đà thánh địa. Dù nói chết đến trước mắt thánh sơn còn có ý tứ rời cách, nhưng nè, kim sử vương triều lịch đại hoàng đế thay đổi, cuối cùng cũng phải đạt được thánh sơn cho phép. Trước đó thánh sơn cho phép vậy nhất định vậy tranh tổ đến Phật Đế Bản Bộ đồng ý cùng duy trì, trừ kim sử vương triều bọn hắn đại biểu cho bên ngoài Phật Đế Bản Bộ ra. Kim sử vương triều lịch đại hoàng đế thay đổi đều là cần thông chỉ tứ bộ khác, lấy được tứ bộ khác đồng ý. Tỷ như nói tại đồ xá bộ, bình thường đều là lấy Vân Nê học viện làm đại biểu, mặt thần quỷ bộ đồng dạng lấy Vạn Huyết Giáo làm đại biểu. Nói như vậy là có người ủng hộ. Lý Thất Xạ không khỏi nở nụ cười. Cái này ta không rõ ràng lắm, Dương Linh nói. Sao lại giống như đô xã bộ rất nhiều công huân quý tộc đều xem trọng ta hoàng tử, đặc biệt giống Lý Gia, quân lữ thế gia dạng này càng là ủng hộ hắn. Bất quá cha ta nói nếu mà muốn đạt được đô xã bộ vậy nhất định phải được học viện Vân Nê đồng ý, đạt được viện trưởng đại nhân ngũ sắc thánh tôn. Thái tử nguy, Lý Thất Xạ gật đầu, khó trách hắn vừa rồi vội vã hướng thân ảnh thái tử chào hỏi. Cái này nói ra đang lý lỏng thánh thân ảnh thánh tử. Nghe nói tam hoàng tử những năm nay tiếng hô rất cao. Dương Linh nói, có người nói tam hoàng tử cùng binh bộ thượng tư Tử Mã đại nhân thân cận. Tử Mã đại nhân là đại biểu cho Nhân Vương bộ, một trong năm bộ. Nhân Vương bộ cũng là một trong những bộ có thực lực cứng chắc. Mà lại có người nói hiện tại thần quý bộ rất nhiều người cũng duy trì tam hoàng tử, tiếng hô ứng rất cao, cuối cùng liền nhìn bát kiếp huyết vương có đồng ý hay không. Tới đây Dương Linh dừng một chút, nhai chút mỹ thực, thật vất vả mới lướt xuống tiếp nói. Hoàng tất Phật Đế Bản Bộ cũng có người nói, lão tổ kim sử vương triều là duy trì tam hoàng tử, nên mọi người, hai năm nay hoàng tượng có khả năng cách đi vị trí thái tử đổi hoa tam hoàng tử lên. Hoàng đế kim sử vương triều A, Lý Thất Xạ không khỏi lộ dáng cười cười. Bệ hạ không phải tốt. Nâng đến hoàng đế kim sử vương triều, Dương Linh không khỏi nhìn tứ phía một cái cũng thấp giọng nói ra. Ta nghe người ta nói bệ hạ trầm mê ở trường sinh, quanh năm không để ý chính sự, không phải bế quan hỏi trường sinh, chính là vơ vét tứ phía trường sinh đan phương. Thường thường suy nghĩ, cái gì là trường sinh loại hình đồ vật không ít người nói. Hoàng tượng ngu ngốc không để ý triều chính, vương triều rất nhiều sự tình lớn nhỏ là do quốc sư cùng thượng từ bọn hắn phụ trách. Với Dương Linh thuyết pháp, Lý Tất Dạ vẻn vẹn nở nụ cười mà thôi. Dương Linh vất vả mới nuốt xuống mỹ thực, sau đó nhịn không được chớp chớp tú mục. Nếu mà thiếu gia nhập kim sử vương triều đại quyền trong tay mà nói là duy chỉ ai, vậy người ai? Lý Tất Dạ không khỏi cười. Lý Tất Dạ một vấn đề để Dương Linh nghiêng đầu nghĩ lắc đầu. Ta cũng không biết, nhưng đổi lại là ta chắc chắn không duy trì tam hoàng tử. Vì cái gì? Lý Tất Dạ cười. Dương Linh không khỏi nói, ta cảm thấy tam hoàng tử không phải người tốt lành. Bọn hắn tại thời điểm biên thủy là diệt rất nhiều tiểu môn tiểu phái. Nếu hắn làm hoàng đế, đấy chẳng phải là diệt chúng ta không chừng sẽ là diệt luôn Vân Nê học viện. Nhà đầu ngốc, Lý Tất Dạ không khỏi nở nụ cười. Nếu chỉ là một cái hoàng đế đều có thể diệt Vân Nê học viện, vậy liền không gọi là học viện. Không cần kim sử vương chiếu xuất thủ, chỉ sợ Thánh Sơn sấm đã xuất thủ diệt học viện. Cũng đúng. Dương Linh nghĩ nghĩ cảm thấy có đạo lý, lấy ra tinh thần nói, nhưng nếu mà tam hoàng tử lên làm hoàng đế không chừng là diệt Dương gia ta, đó là sự tình 3 năm lần. Cũng đúng. Lý Tất Dạ cười, vậy liền diệt tam hoàng tử. Cái này sao có thể? Dương Linh bị Lý Tất Dạ lời như vậy giật mình kêu, nhìn thứ biết một cách thấp giọng. Nếu lời này bị truyền đi là không tốt, kim sử vương triều là diệt Dương gia chúng ta. Cái này không thể trách Dương Linh khẩn trương, phụ thân nàng là vương gia, Dương gia bọn hắn là dựa vào vương triều mà sống, một khi vương triều định là đại nghịch bất đạo không chừng là diệt Dương gia bọn hắn. Dù sao Dương gia vẫn chỉ là tiểu công huân, không giống quân Lữ Thế Gia, Lý Gia hoặc là quan Văn Thế Gia, Trương Gia, bọn hắn quyền thế ngập trời, căn cơ tâm hậu. Dương gia bọn hắn một cái công huân nhỏ nhỏ, nếu bị diệt vậy cũng chẳng phải việc khó. Việc nhỏ mà thôi, Lý Thất Dạ cười cười hơi hợt nói. Tiền thủ hạ vi cường, Dương Linh bị dọa đến thè lưỡi không dám nói thêm. Nếu mà bị phụ thân nàng biết mình bên ngoài nói hưu nói vượn, nhất định mắng chết nàng, nhất định cho nàng cấm túc. Nàng bị giận này mình nhưng lại không biết, thuận miệng nói như thế liền là quyết định vận mệnh tam hoàng tử. Đương nhiên tam hoàng tử sao có chân trời cũng không biết, chính là tùy tiện mấy câu như vậy đã quyết định vận mệnh hắn. Hắn là dã tâm bừng bừng, hăng hái lôi kéo thế lực khắp nơi, tự nhận mình có thể làm hoàng đế, tương lai nhất định có thể đại triển thần thủ, trở thành một đời bá chủ, một đời hoàng đế cường thế. Nhưng hắn hoàn toàn không biết, vẹn vẹn một tiểu cô nương quyết định vận mệnh hắn, rốt cuộc vô duyên với hoàng vị. Tốt, ăn no rồi. Tại Dương Linh ăn uống tạc cờ một phen, Lý Thất Dạ thản nhiên nói. Tràn đầy một bàn mỹ thực, Lý Thất Dạ vẹn vẹn giật giật đũa, đường một chút hương vị, mặt khác Dương Linh một tiểu cô nương như thế ăn. Lúc này Dương Linh đã ăn no nê, bụng nhỏ đều là viên cổn, lén lén sờ thoáng qua chút bụng nhỏ của mình đều có chút không có ý tứ nói ra. Thiếu gia, ta có phải hay không trông như thùng cơm à? Chỉ ít người còn có tự mình hiểu lấy. Dương Linh điểm này bộ sáng tiểu khái, chọc cho Lý Thất Dạ không khỏi nở nụ cười. Cái này khiến nàng 10 phần không có ý tứ, mắc cỡ đỏ mặt. Cái này không thể trách ta, chỉ có thể trách thức ăn chay ăn quá ngon. Bất kể ai tới đây vậy cũng là ăn đến đi không được. Đã đến phần sau, thanh âm nàng nỉu như mũi nạp, tô nàng nạp biện luận tái nhật vô lực. Lý Thất Dạ nở nụ cười trả tiền rời đi. Dương Linh lấy lại tinh thần vội đuổi theo. Thiếu gia, ta biết lục công chúa kiên sử vương triều có hay không muốn ta giới thiệu cho. Không biết Dương Linh là chưa bỏ ý định hay bởi ăn quá nhiều cơm của Lý Tất Dạ cho nên muốn giới thiệu công chúa cho Lý Tất Dạ nhận biết. Không cần, Lý Tất Dạ một ngụm cự tuyệt đi vào trong đám người. Dương Linh vội vã đuổi theo. Cảm ơn các bạn đã nghe chuyện trên kênh audio của Hoàng Hải. Nhớ like cùng subscribe để giúp mình có thêm động lực làm nhiều chuyện nhé.